huống chi cô đã từng là vợ của người khác. Chẳng qua là đàn ông thôi, lòng tự trọng rất lớn, nhất là anh bị người phụ nữ vây quanh, lần đầu tiên bị một người phụ nữ có gan cự tuyệt thẳng thắn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Điều này càng khiến anh quyết tâm muốn thu phục cô, để cô trở thành người tình của mình. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 10 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.